Đã là chuyện của hôm qua, chương 1 đám cưới, góc truyện audio.com, ngày 27 tháng 2 là ngày cưới của Diệp Vũ. Nếu là một ngày của 6 năm về trước, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc, bên cạnh hắn là cô gái hắn đã yêu bằng tình yêu ngày thanh xuân thơ mộng. 24 tuổi, với những lý tưởng, hoài bão, mộng mị của mối tình mà bản thân hắn luôn nghĩ nó là chân thành. Thuần khiết nhất trên đời, 6 năm ôm một vết thương, cũng là 6 năm không còn yêu ai được nữa, dù đôi lúc hắn cũng muốn nghe theo những lời khuyên bảo. Lập gia đình, làm tròn bổn phận của người con, sinh con nối dõi tông đường, hôm nay Diệp Vũ cưới vợ, đối tượng là người hắn yêu thương tha thiết, không có hạnh phúc, chỉ là sự chờ đợi trong mãn nguyện, chờ đợi trong cảm giác sảng khoái vì sắp được trả thù. Cô dâu đặt tay vào tay hắn, hơi bối rối bởi chiếc váy cưới khá dài. Cậu bé nhóc bên cạnh thì còn quá bé để giúp mẹ cầm được cái đuôi áo rườm rà. Mẹ ơi, áo dài, Niệm Bằng ngoan, con không cần cầm váy cho mẹ đâu. Con ra kia chơi đi. Nhưng váy dài, chú cầm cho, con đi chơi đi. Diệp Vũ vỗ nhẹ vào má đứa bé. Hắn biết người ta có không ít người nhìn vào cái đám cưới này cho rằng Diệp Vũ ngốc khi cưới một cô vợ đã có con 5 tuổi. Đôi khi hắn cũng tự cười mình, đã từng muốn nghe lời khuyên bảo, xem mọi chuyện là quá khứ để quên đi. Xong, càng quên càng thấy nhớ, càng muốn quên thì hận lại càng sâu. Vũ, tiếng gọi đó, vóc dáng cao gầy, đôi kính cận và nụ cười lặng lẽ. Hắn ngỡ ngàng một chút rồi nói như reo. Đông Đông, mày về thật à? Ừ, chia tay cho cô dâu. Hà Phương Đông nhẹ giọng, chào Tiểu Khiết, đã lâu không gặp em rồi. Đêm tân hôn, mọi người đã về hết, chỉ còn lại trong căn biệt thự nhỏ. Dưới chiếc ghế đá, hai người đàn ông ngồi rít từng hơi thuốc. 6 năm nay tao không gọi được cho mày. Ừ, tao làm việc ở New York, cũng đổi địa chỉ email rồi. Hôm nay đến dự lễ cưới cũng là bất ngờ lớn với tao. Tao chỉ còn cách đó để nhắn tin đến mày thôi. Thông cảm vì không có thiệp nhé. Chỉ là một lời mời thôi mà. Nhưng mày lên được Facebook thì thật là tiến bộ. Tao không có Weibo. Mấy năm nay tao chỉ lên toàn lên Facebook vì khá thích trò Happy Farm trong đó. Ừ, lại thêm một hơi thuốc. Phương Đông nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ rồi. Vào với Tiêu Khiết đi. Dù gì cũng là đêm tân hôn mà. Theo mày nghĩ, tao có sai lầm không? Sai lầm gì? Chuyện tao và Tiêu Khiết. Mày hiểu mà, tao không biết vì sao Tiêu Khiết phản bội mày. Nhưng ngần ấy năm cô ấy sống và nuôi con một mình. Tao rất khâm phục sự hy sinh đó. Một người mẹ tốt không thể là một người nhân cách xấu xa được. Dù thế nào, trẻ thơ là vô tội. Trẻ thơ vô tội, gương mặt bé Niệm Bằng hiện ra. Nụ cười răng sún, ánh mắt tròn to, long lanh, tao có thể là ông chồng tồi nhưng không phải là lão bố dượng độc ác đâu. Yên tâm, thế thì hạnh phúc nhé. Tao về, có những chuyện không thể nói quên là có thể quên. Men rượu không làm Diệp Vũ say, nhưng một nỗi đau khác lại làm hắn bần thần không muốn đi tiếp nữa. Vẫn phải đối diện, đêm sẽ rất dài, trên chiếc giường tân hôn trải nệm trắng tinh. Có hai bóng người lặng lẽ, người đàn ông không hề quan tâm tới biểu hiện trên mặt người phụ nữ. Điên cuồng vùi dập, người phụ nữ nằm yên như pho tượng, môi cắn chặt, mắt đỏ hoe, Tiêu Khiết thật sự không hiểu đã hận cô như vậy. Tại sao Diệp Vũ lại phải dùng mọi cách để cưới cô? Còn cô, dù đã biết đâm đầu vào là chuốc lấy bao nhiêu nhục nhã, vẽ bàng cho riêng mình, sao cô vẫn chấp nhận lấy anh? Không phải chỉ vì số tiền anh bỏ ra để trả tiền phẫu thuật cho Niệm Bằng quá lớn. Dù là một kế toán nghèo sống kham khổ bên con trai. Song nếu đã bán mình, bán cho anh để chịu bao điều sỉ nhục chẳng thà cô bán cho những gã đàn ông đang đeo đuổi mình. Chẳng phải vẫn được tiền mà còn được nâng niu trân trọng hơn sao? Bây giờ, đau, đau lắm, Tiêu Khiết cắn chặt răng chịu đựng sự vùi dập của chồng. Anh không hề biết đến nỗi đau đớn của cô, vẫn điên cuồng chà đạp, thân thể này, hình vóc đó, từng là một thứ chân bảo được anh nhẹ tay ôm ấp. lo lắng sự mạnh bạo của mình có thể làm cô phải đớn đau. Tại sao lại không khóc chứ? Diệp Vũ xoay Tiêu Khiết đối diện với mình, thực sự phát điên khi nhận ra rằng, hận lắm xong lúc kề cận, cái mùi hương nhẹ nhẹ từ làn tóc rối, cảm giác chạm vào da thịt mịn màng vẫn làm cho lòng người điên cuồng. Để rồi trong phút giây say đắm nhất, nhìn gương mặt thanh tú hằn lên vẻ chịu đựng của cô. Lòng hắn lại đau, liệu với người đàn ông ấy, cô đã trầm luân thế nào? Khuôn mặt này có hiện lên nụ cười mãn nguyện như 6 năm trước. Lần đầu tiên Tiêu Khiết thuộc về Diệp Vũ, trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn trong một cơn say, lại một cơn đau sộc tới. Tiêu Khiết vô thức bật lên một tiếng rên. Thời gian dài đến thế không có khát vọng, cũng không có gần gũi đàn ông khiến Tiêu Khiết hoàn người. Cố giảm bớt sự thống khổ khi hắn hung hăng xâm nhập. Dừng lại một chút bởi gương mặt đang cau lại kia, lòng Diệp Vũ dâng lên một nỗi nghi ngờ. Em đau lắm à, xin anh nhẹ cho một chút. Em đau lắm, đau, Tiêu Khiết chịu đau rất dở. Khi đi trích thuốc, nhìn thấy kim cô đã run rẩy. Lúc sinh niệm bằng, Tiêu Khiết gần như mê man, ngất lịm cả ngày, Diệp Vũ hơi chậm lại. Nãy giờ chỉ có điên cuồng phát tiết, hắn không màng tới cảm giác chặt chẽ dưới thân mình. Có con trai nhỏ, nhưng bên trong Tiêu Khiết lại không kém gì thiếu nữ. Không phải chỉ là một lần thôi chứ. Một lần, hắn giật mình, một lần, không phải là không có khả năng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt tái đi vì đau. Diệp Vũ khẽ khàng hôn lên bờ vai trần trắng mịn. Tay của hắn giỏ xuống ngực, sờ lên đôi gò mềm mại. Phản ứng tức thời, Tiêu Khiết né sang bên, má đỏ hồng như người say rượu. Cô vốn không cần phải che giấu hắn, cũng không cần gạt Diệp Vũ. Không phải hắn đã bao lần tàn nhẫn nhục mạ cô. Tiêu Khiết cũng biết, hắn cưới cô chỉ tìm cơ hội hành hạ, mong có thể làm mình vơi đi nỗi đau kéo dài 6 năm nay. Giờ đây mọi chuyện dường như có một khúc mắc nào đó. Làm lòng Diệp Vũ chùn xuống, hắn vươn tay ôm lấy Tiêu Khiết sát vào người. Hai làn da trần trụi chạm vào nhau. Cô dùng mình tránh né, thân thể nóng bừng, hắn chợt dịu dàng hơn, ôm ấp, vỗ về, chốt xuống vóc dáng mảnh mai những nụ hôn nhẹ nhàng. Dẫn dắt, Tiêu Khiết hoàn toàn thụ động trong vòng tay hắn. Một là tên đó quá vụng về. Hai là một lần nữa có lẽ cô lại gạt hắn. Thực sự chẳng có gã đàn ông nào từng cùng Tiêu Khiết ân ái. Ngoài đêm hạnh phúc triền miên cô dâng hiến cho hắn trong cơn say 6 năm về trước. Chỉ một cơn say, Diệp Vũ không phải là một kẻ khờ khạo. Khi lý trí trở lại, hắn càng không phải là một kẻ vô tâm. Cách chương.